Xin chào tất cả các bạn thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Bảo Thiên Hoàng. Chúng ta hãy cùng tiếp tục theo dõi tập 83 của bộ truyện Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị và hãy cùng chờ xem những diễn biến hấp dẫn như thế nào đang chờ chúng ta ở tập truyện này các bạn nhé. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng theo dõi truyện. Chương 411: Yêu nghiệt phương nào? Đương nhiên, Diệp Lăng vẫn cho Dương Minh một kinh hỉ lớn. Muốn ổn định lòng người thì phải để cho họ nếm được mật ngọt. Diệp Lăng gọi điện cho Mạc Tử Đạo, nói vào trong điện thoại một chút. Người như Mạc Tử Đạo sao có thể nghe không hiểu ý của những lời này? Ông ta lập tức biểu thị sự đồng ý, sau đó bảo Dương Minh nhận điện thoại, bảo hắn ta hãy làm việc này cho tốt, đừng cố phụ hy vọng mà người dân dành cho hắn ta. Dương Minh suýt chút nữa banh lồng ngực ra để Diệp Lăng nhìn tim gan của hắn ta, suýt chút nữa thì quỳ xuống để thể hiện sự trung thành của hắn ta. Phải biết rằng, mặc dù trên phương diện xưng hô, Dương Minh và Mạc Tử Đạo đều là bí thư của thành phố, nhưng địa vị lại khác nhau một trời một vực. Không cần phải nói, thành phố Đông Hải đường đường là thành phố trực thuộc trung ương, là nơi có nền kinh tế quan trọng của Hoa Hạ, là thành phố kinh tế cao cấp trên cả thế giới. Vì thế đã khiến cho địa vị của Mạc Tử Đạo trở nên vô cùng nhạy cảm. Hiện tại ông ta đã có thể xưng là người lãnh đạo của quốc gia. Mà Dương Minh chính là một tên bí thư vô cùng bình thường mà thôi. Ở Hoa Hạ có thể tìm được một đống người giống như hắn ta. Hơn nữa còn có rất nhiều kẻ dự bị. Cho nên trong lòng Dương Minh, Mạc Tử Đạo là sự tồn tại giống như một vị thần vốn không có cách nào đánh đồng được. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Lăng lại nói với Dương Minh một số việc nữa, sau đó mới tiễn Dương Minh rời đi. Sau khi xử lý việc của Dương Minh xong, Diệp Lăng vừa về nhà, chưa tới 10 phút thì điện thoại lại reo lên. Mở điện thoại di động ra, nhìn thấy thì đó là người gọi đến là Mạc Tinh. Diệp Lăng bỗng nở nụ cười. Hẳn là cha của cậu ta đã gọi điện thoại cho cậu ta rồi. Hắn đoán chắc hẳn cậu ta vẫn còn đang mê man tại sao hắn lại chạy đến Tây Nam làm gì. Đúng như dự đoán, sau khi điện thoại vang lên, bên kia liền vang lên giọng Mạc Tinh. Diệp Lăng, chuyện này rốt cuộc là sao? Cái quái gì vậy? Hù chết tiểu gia tôi. Bên cạnh tôi vẫn còn một Diệp Lăng khác. Cậu nói cho tôi biết đi, tên đó rốt cuộc là người hay là quỷ? Cậu có tin tôi sẽ bảo tên mũi trâu Lý Thiên Hạo kia hấp thụ tên đó hay không? Nghe được lời của Mạc Tinh nói, Diệp Lăng liền phá lên cười. Mà ở phía nam dương xa xôi, nơi Mạc Tinh đang gọi điện thoại, đột nhiên cậu ta cảm giác được một trận gió từ phía sau vọt tới. Mạc Tinh, nạp mạng đi! Mạc Tinh quay đầu liền nhìn thấy Diệp Lăng đang đứng ở phía sau mình, vẻ mặt âm trầm, cánh tay vươn ra như muốn chộp về phía cậu ta. Khốn nạn, thật sự đến rồi à? Có ai không cứu mạng? Lý Thiên Hạo, tên khốn kiếp nhà cậu, mau tới đây cứu tôi! Mạc Tinh kêu to, vẻ mặt bối rối, cậu ta thật sự sợ tới cực điểm. Mặc dù cậu ta đã là cường giả Kim Đan Kỳ, nhưng đừng quên, cậu ta chính là kẻ yếu nhất trong các cường giả. Hơn nữa, cậu ta còn là một tên quỷ nhát gan. Nhìn thấy tình cảnh quỷ dị này, cậu ta sợ đến mức suýt chút nữa tiểu trong quần. Kêu cái gì đấy? Cậu chỉ có chút tiền đồ này thôi à? Diệp Lăng đang nhào về phía cậu ta, đột nhiên dừng lại, phá lên cười. Mạc Tinh ngẩn người, nhìn xuống điện thoại di động rơi trên mặt đất, không khỏi nuốt nước miếng. Cậu rốt cuộc là người hay quỷ? Tôi nói cho cậu biết, tiểu gia tôi là thiên thần chuyển thế, cậu mà dám chọc đến tôi sẽ khiến cậu hồn phi phách lạc. Được rồi, nói nhảm nhiều như vậy làm gì, để tôi nói cho cậu biết mọi chuyện. Diệp Lăng xua tay, cậu chưa ăn qua thịt heo, chẳng lẽ cũng chưa nhìn thấy heo chạy sao? Cậu đã từng nghe qua phân thân thuật chưa? Thứ mà tôi đang dùng chính là thuật phân thân, thật xấu hổ khi cậu là tu luyện giả Kim Đan Kỳ. Diệp Lăng cao giọng giải thích chuyện sử dụng nhất khí hóa tam thanh, hắn cũng không nói dối. Nhất khí hóa tam thanh chẳng phải là thuật phân thân sao? Đương nhiên, nếu như Linh Bảo Thiên Tôn nghe được lời giải thích của Diệp Lăng, sợ rằng bọn họ sẽ từ tiên giới chạy xuống, thề sống chết cũng phải bảo vệ uy danh của nhất khí hóa tam thanh này. Đường đường là một trong những bản lĩnh thần thông đỉnh cấp của tiên giới, là thứ mà vô số tiên đế cường đại thèm thuồng, vậy mà lại bị hắn nói thành thuật phân thân cấp thấp. Ngươi không biết lòng dạ của đạo gia ta rất nhỏ, hôm nay đạo gia ta nhất định phải liều mạng với ngươi. Đương nhiên, khi Mạc Tinh nghe được lời giải thích này cũng có thể lựa chọn tin tưởng. Hết cách rồi, không tin không được, sự thật này đang xảy ra ở trước mắt, trừ phi là gặp quỷ. Hù chết tiểu gia tôi, tại sao cậu không nói sớm việc cậu dùng phân thân thuật đi? Cậu đi Tây Nam làm cái gì? Sao không nói cho tôi biết? Mạc Tinh vỗ lồng ngực, hù chết bảo bảo, suýt chút nữa bị dọa đến điên rồi. Sắc mặt Diệp Lăng trở nên vô cùng ngưng trọng, địa phủ đã xảy ra chuyện, tôi phải đi một chuyến đến Tây Nam, sau đó thuận tiện giải quyết chuyện ở địa phủ. Mạc Tinh ngẩn người, lập tức nóng nảy. Á, tôi phát hiện bây giờ cậu càng ngày càng trâu bò đấy. Địa phủ xảy ra chuyện cậu cũng đến giải quyết sao? Tính nhóc nhà cậu thì tính là cọng lông gì chứ? Sao tôi cứ thấy cậu giống như quỷ vậy nhỉ? Tôi nói cho cậu biết, tiểu gia tôi thông minh lắm đấy. Cậu đừng có hòng gạt tôi. Diệp Lăng cũng xua tay. Tin hay không thì tùy cậu. Ngày mai tôi sẽ đón xe trở về. Cậu cứ ở chỗ này chờ tôi đi. Chờ đến lúc trở về, ông đây nhất định sẽ hù chết cậu. Mạc Tinh gật đầu, cậu ta nhất định phải xem thử phân thân thuật kia rốt cuộc thần kỳ đến cỡ nào. Cái gì, thế mà lại chơi trò như vậy với tiểu gia ta? Được rồi, Diệp Lăng, cậu còn chưa nói cho tôi biết mấy chuyện mấy ngày trước đó. Cậu đột nhiên chạy ra bên ngoài làm cái gì? Mạc Tinh nghi hoặc hỏi. Buổi sáng mấy ngày trước, Diệp Lăng đột nhiên giống như bị điên vậy. Đang ngồi nói chuyện thì bỗng nhiên hắn biến mất. Vài phút sau, cả bầu trời Nam Dương liền có vô số sấm sét không ngừng lóe lên. Diệp Lăng nhếch miệng cười, nói ra chỉ sợ sẽ khiến cậu gặp đả kích, đó là do tiểu gia tôi độ kiếp ha. Hiện tại tu vi của lão tử đã là độ kiếp kỳ. Độ kiếp kỳ? Nghe được lời giải thích của Diệp Lăng, Mạc Tinh lập tức trừng lớn con mắt. Tên này đang nói đùa sao? Mạc Tinh đã biết rõ hệ thống tu luyện, cũng hiểu rõ sự đáng sợ của độ kiếp kỳ. Thế mà tên kia chỉ cần đi ra ngoài lượn vài vòng liền có thể đột phá lên độ kiếp kỳ. Nhưng Mạc Tinh cũng đã quen rồi, tên Diệp Lăng này chính là một yêu nghiệt, ai có thể so sánh với hắn chứ? Suốt ngày làm ra vô số chuyện kỳ bí, cậu ta sớm đã tập thành thói quen rồi, không có gì là kinh ngạc cả. Không còn gì để nói nữa, hai Diệp Lăng đều vui vẻ đi ngủ. Ngày hôm sau, hắn từ chối lời mời nhiệt tình của Vân Phi Dương, dứt khoát dẫn theo Tiểu Bạch và Thanh Y bước lên chuyến xe đi về phía Bắc. Một ngày sau, trong Long Đằng Tửu Nghiệp, Diệp Lăng và Mạc Tinh, Lý Thiên Hạo đang đi dạo bên trong xưởng. Xưởng rượu đã đi vào quỹ đạo, loại rượu mới cũng đã được nghiên cứu ra. Trần Hoa và những bậc thầy ủ rượu của tập đoàn Hoa Mỹ cũng không phải là những kẻ chỉ biết ăn chơi. Sau khi lấy được nước giếng thần kia, từ ngay lần đầu tiên ủ rượu đã khiến cho tất cả mọi người phải kinh ngạc. Cực phẩm, đủ để khiến cho những lão tử quỷ phải dừng chân lại khen rượu ngon, quả thực giống như quỳnh tương ngọc dịch. Lúc này, tinh thần của Trần Hoa và những bậc thầy ủ rượu kia đều rất hưng phấn. Ai cũng không ngăn được, lúc này bọn họ vẫn còn đang mê mẩn trong phòng thí nghiệm. Chà, không tệ, không tệ. Một cảnh tượng thịnh vượng phồn vinh. Tôi thấy chúng ta nên làm thêm một dây chuyền sản xuất cho nhà máy này nữa, bá chiếm toàn bộ thị trường. Diệp Lăng cười, vung tay lên, hai người bên cạnh cũng gật đầu. Có được sự ưu ái của ông trời mà không đi làm, cứ một mực cố chấp đi theo con đường sự nghiệp không lối thoát, đó chính là kẻ ngu. Mà ngay tại lúc này, đột nhiên ở đối diện có hai người đi về phía ba người bọn họ, một nam một nữ. Người đàn ông gầy gò, một con vật màu trắng đang ngồi trên vai giống như một con chó. Mắt Mạc Tinh lập tức trừng lớn, trong miệng thì thào, trời ơi, hóa ra là thật à. Ngày hôm qua cậu ta đã biết được tin tức mà bây giờ còn lộ ra biểu tình như vậy, nói gì đến Lý Thiên Hạo. Tên kia trực tiếp nhảy xa ra, khoảng chừng hơn 1 mét, ánh mắt đề phòng nhìn hai kẻ có bộ dáng giống hệt nhau kia. Yêu nghiệt phương nào mau mau hiện thân. Bước chân Lý Thiên Hạo di chuyển giống như một tên thần côn, thật không hổ là truyền nhân của Thiên Cơ Môn. Chương 412. Trong rắm có độc. Lý Thiên Hạo giống như một con khỉ, tại thế mà lại đẩy ra bát quái trưởng, cẩn thận nhìn Diệp Lăng. Sắc mặt Diệp Lăng tối sầm lại, lắc đầu. Đột nhiên, tên Diệp Lăng đang mỉm cười, đứng bên cạnh Mạc Tinh kia bỗng nhiên vọt một cái, trong nháy mắt như một làn khói, chui vào trong thân thể tên Diệp Lăng còn lại. Cái gì? Lý Thiên Hạo nhìn thấy một màn như vậy, lập tức không bình tĩnh nổi, suýt chút nữa choáng váng, trái tim không ngừng nhảy lên, cái bụng kêu lên ùng ục, sau lưng đột nhiên phụt một tiếng. Mạc Tinh! Mặt của cậu cũng tái rồi. Nhìn luồng khói xanh đang lơ lửng giữa không trung, trong mắt đều thẳng. Diệp Lăng cũng nghi dại, tay run run chỉ vào Lý Thiên Hạo. Cậu muốn làm gì? Chẳng lẽ trong rắm có độc? Cậu mưu đồ gây rối à? Cậu là tên khốn nạn! Thanh Y đang đứng bên cạnh Diệp Lăng cũng ngây người. Cái gì vậy? Bạn bè ở nhân gian đều dùng phương thức này để chào hỏi à? Cũng thật đặc biệt, nhưng hình như có chút không dễ tiếp thu rồi. Hai chân Lý Thiên Hạo lập tức khép chặt lại, sắc mặt đỏ bừng, suýt chút nữa chui xuống lòng đất, thật mất hết mặt mũi. Cái bụng không chịu thua kém, đường ruột cũng không chịu thua kém. Lúc này, chúng mày kháng nghị cái gì? Đã gặp qua nhiều chuyện kỳ dị. Tại sao lại bị chút sóng gió này khiến cho lật thuyền rồi? Thật ngại quá. Nếu tôi nói không phải là do tôi cố ý, mọi người sẽ tin không? Lý Thiên Hạo ngượng ngùng nói. Diệp Lăng nhìn Mạc Tinh, hai người không hẹn mà đồng thanh nói, tin hay không chẳng phải trong lòng cậu đã rõ rồi à? Lý Thiên Hạo lập tức tê cả da đầu, hắn ta có một dự cảm xấu. Hai tên khốn kiếp này tuyệt đối sẽ khiến chuyện này trở thành trò cười cho cả đời của hắn ta. Tuyệt đối, không tin thì cứ chờ xem. Với đức hạnh của hai tên khốn này, không có chuyện cũng sẽ náo động cho ra chuyện, huống hồ là nắm lấy chuyện cười của người khác. Diệp Lăng à, đó rốt cuộc là bản lĩnh thần thông gì vậy? Cậu có thể phân thân sao? Lý Thiên Hạo nghiêm mặt nói sang chuyện khác, không thể dừng lại ở phương diện này, nếu không chắc chắn sẽ bị cười nhạo đến chết. Diệp Lăng cũng giả vờ nghiêm mặt, nói, cậu là tên khốn kiếp, tại sao lại thả rắm mưu hại tôi? Trong rắm của cậu có mang theo khí độc, mà mặt Mạc Tinh đứng bên cạnh một bên thì lại ôm bụng ngồi cười ở dưới đất, cười đến mức chảy cả nước mắt. Ai chả, tên này quá buồn cười rồi, không ngờ hắn ta còn không bằng tiểu gia ta đây. Rắm cũng đều thả ra, người không biết còn tưởng hắn ta là cái rắm đạo sĩ nữa đấy, còn bói quẻ cái cọng gì, làm sao có thể trừ yêu diệt ma nữa chứ. Mặt Lý Thiên Hạo đen lại, trong mắt xuất hiện dịch thể trong suốt, không thể chơi như vậy được. Diệp Đăng, tên hỗn đản này, dám làm ra việc này với đạo gia tôi giết chết cậu. Ngón tay chỉ thẳng vào cây đại thụ bên cạnh Diệp Lăng, nghiến răng nghiến lợi, mà Thanh Y đang đứng một bên thì lại ngẩn người. Diệp Lăng, hắn ta đang chỉ cây dâu mắng cây hòe à? Thật âm hiểm. Âm cái gì? Mắt của hắn ta bị lé rất nghiêm trọng, còn chỉ cây dâu mắng cây hòe, cô nghĩ bộ não của hắn tốt đến vậy sao? Diệp Lăng xua tay nói, Thanh Y lập tức ngẩn ra, tên kia đúng là khác loài mà. Cô ta đột nhiên phát hiện, thế giới này dường như rất đặc sắc. Đừng nói nhảm nhiều như vậy. Đi, về phòng làm việc trước, bàn giao mọi việc cho cậu Trần Hoa xong, chúng ta sẽ chuẩn bị đi trở về. Diệp Lăng xua tay, sau khi bàn giao lại mọi việc ở đây xong, hắn sẽ trở về thành phố Đông Hải, tiếp tục bồi mấy cô vợ sinh sản. Dù sao, hiện tại con của hắn mới là việc quan trọng nhất. Trong nửa tháng này, người già trong nhà và các cô gái đều liên tục gọi điện thoại, khiến tâm trạng nhớ nhà của Diệp Lăng bị khơi gợi lên. Mạc Tinh và Lý Thiên Hạo gật đầu, tiếp tục ở chỗ này đợi cũng không có việc gì. Việc của xưởng rượu đã giải quyết xong, hơn nữa nhà xưởng cũng đã đi vào quỹ đạo, còn về mặt kinh doanh và lên kế hoạch, đó đều là chuyện nhỏ. Đài truyền hình Trung ương mỗi năm vào thời điểm chủ chốt, chúng ta lại lên đó phát vài chuyên mục quảng cáo, các người nói xem rượu có nổi tiếng hay không. Hơn nữa, có thêm nước giếng thần kỳ kia, rượu này càng không lo đến việc tiêu thụ. Hiện tại, khiến Diệp Lăng phát sầu, chính là lượng tiêu thụ của rượu quá tốt, hắn phải làm sao để nó đi vào số lượng nhất định đây. Phòng làm việc, Trần Hoa tràn đầy phấn khởi đi đến. Khi nhìn thấy Diệp Lăng thì vô cùng kích động, nắm lấy tay hắn nói, ha ha, tiểu Diệp, rốt cuộc nghiên cứu ra rồi. Cực phẩm, tuyệt đối là cực phẩm. Cậu cho con biết, rượu này tuyệt đối là loại rượu ngon nhất mà cậu được nếm qua. cho dù có bán đắt hơn nữa cũng không quá. Rốt cuộc, cậu cũng hiểu vì sao lúc đầu con lại ra giá cao như vậy. Diệp Lăng nhìn thấy Trần Hoa kích động như vậy thì liền nở nụ cười. Đó là đương nhiên, phải tin tưởng chính mình. Nhưng mà cậu à, rượu đã nghiên cứu ra, sao cậu không lấy ra cho con nếm thử một chút? Trần Hoa cười, gãi đầu một cái. Yên tâm đi, sao có thể quên được nhỉ? Hiện tại Lão Vương đã xách một chai đến rồi. Dứt lời, Lão Vương liền vào nhà, mang theo một bình thủy tinh trong suốt. Rất đơn giản, nhìn qua giống như một chai rượu trắng có giá 5 tệ. Lão Vương lấy ra vài chén rượu, thận trọng rót đầy mấy chén. Mũi Diệp Lăng khẽ ngửi, lập tức gật đầu. Mùi vị không tệ, hương rượu lượn lờ, mùi vị tươi mới, không tệ, không tệ. Diệp Lăng bưng ly rượu lên, miệng nhỏ nhấp một ngụm, con mắt lập tức trừng to. Rượu ngon, đúng là rượu ngon. Mùi rượu không ngừng kéo dài, trong vị rượu ngon có thêm mùi vị cay nồng, khiến người ta vô cùng hoài niệm dư vị của nó. Có thể nói một câu, nếu so rượu này với một ngụm ưu sầu của Hùng Tam, thì rượu này ngon gấp 10 lần loại rượu kia. Mà Mạc Tinh và Lý Thiên Hạo cũng nhấp một ngụm, trong mắt lập tức phát sáng, tự cầm lấy bình rượu rót thêm, uống từng ngụm ưng ực, sau đó chẹp miệng, vẻ mặt thỏa mãn. Cậu, loại rượu này một tháng có thể sản xuất bao nhiêu chai? Diệp Lăng đặt chén rượu xuống hỏi, loại rượu này tuyệt đối là cực phẩm. Cho dù nói loại rượu này ngon hơn rượu trắng của Hoa Hạ cũng không khoa trương chút nào. Hơn nữa, loại rượu này không những không hại thân thể mà còn có lợi cho người uống, ít nhất có thể dọn sạch các cơ quan chức năng như huyết quản, tim, huyết ứ động trong cơ thể. Dù sao đây cũng là rượu làm từ nước giếng do long mạch tầm bổ ra, hơn nữa còn là cực phẩm hoàn mỹ nhất, tuyệt đối không có một chút tác dụng phụ nào. Trần Hoa cúi đầu tính toán một chút, sau đó ngẩng đầu. Loại rượu này một ngày đại khái có thể sản xuất 2.000 chai. Quá trình làm việc tương đối rườm rà, không thể so sánh với số lượng của những loại rượu khác. Một ngày khoảng 2.000 chai, nghe thì rất nhiều, nhưng thật ra lại vô cùng ít. Nếu như loại rượu thông thường, dùng tốc độ làm việc của các máy móc thì một ngày có thể sản xuất ra đến mấy vạn chai. Một ngày 2.000 chai, vậy một tháng sẽ là 60.000 chai, cũng không tệ lắm. Số lượng tiêu thụ toàn cả nước mỗi tháng sẽ là 50.000 chai. Chúng ta sẽ giữ lại 1.000.000 chai. Ngoài ra, hãy sản xuất thêm một ít rượu có cấp bậc thấp hơn loại rượu này. Loại rượu này bán 8.800 một chai, còn những loại kia có bậc thấp hơn, mỗi chai giảm đi 2.000. Ví dụ như hạ một cấp bậc thì sẽ bán 6.600, hơn thấp hơn nữa thì sẽ bán 4.000. Tổng cộng có 4 cấp bậc, đây chính là bảng hiệu rượu của chúng ta. Cậu và những bậc thầy ủ rượu kia bàn bạc lại với nhau một lần nữa, làm ra một số lượng rượu mà người bình thường có thể mua dùng, bán khoảng 100 tệ một chai. Diệp Lăng suy tính, nói, không thể chỉ chăm chăm nhìn vào thị trường cao cấp, mà ánh mắt phải biết nhìn rộng một chút. Cao cấp, cao có, thấp có đắt có rẻ mới là quan trọng nhất. Một khi thị trường được mở ra, vậy đó chính là lúc long đằng tử nghiệp phất lên. Được, cứ làm theo lời của con đi. Vậy loại rượu này của chúng ta nên lấy tên là gì đấy? Trần Hoa gật đầu. Đến bây giờ, ông ta rốt cuộc cũng không nói loại rượu này đắt nữa. Thậm chí ông ta còn cảm thấy giá như vậy là quá rẻ. Đây chính là cực phẩm mà ông ta và các tinh anh dùng tâm huyết cả một đời mới sản xuất ra được. Chương 403. Ngọa Long Túy. Tên. Sau khi nghe được Trần Hoa hỏi, Diệp Lăng cũng cẩn thận suy nghĩ. Tên nhãn hàng chính là trụ cột kinh doanh quảng cáo. Tên hay sẽ làm chơi mà ăn thật, mà tên dở sẽ làm tổn hại đến sản phẩm. Nơi nổi danh nhất của Nam Dương chính là Ngọc Hòa Gia Cát Ngọa Long. Nếu vậy thì cứ gọi là Ngọa Long Túy đi. Diệp Lăng cười nói, Ngọa Long Túy không tầm thường hơn nữa, còn rất thanh nhã, khiến người nghe lại rất thuận tai. Trần Hoa gật đầu, Ngọa Long Túy sau này sẽ là bảng hiệu của Long Đằng Tửu Nghiệp. Còn những loại rượu cấp thấp kia, cậu liền tự nghĩ tên đi. Được rồi, chuẩn bị cho con 2.000 bình. Ngày mai con chuẩn bị mang đi, mang rượu của chúng ta về quảng bá ở thành phố Đông Hải một chút, sau đó con sẽ gửi cho cậu vài địa chỉ, cậu gửi rượu qua bưu điện cho những người này. Đúng rồi, con chuẩn bị lập một phân xưởng sản xuất ở Tây Nam, nhưng rượu của chúng ta lại có chút đặc thù, xem ra việc này không quá thực tế, nhưng xưởng có thể sản xuất ra loại rượu bình thường, giá cả tiêu thụ khoảng 100 tệ. Con cũng đã bàn bạc xong với bí thư ở địa phương rồi. Sau khi hắn ta tìm được nhà máy, thì sẽ gọi điện thoại liên lạc với cậu. Người Diệp Lăng nói chính là Dương Minh. Mở thêm xưởng ở Tây Nam, cũng xem như cho Dương Minh ăn một viên định tâm hoàn, để hắn ta biết, xem đi, tiểu gia tôi có lừa gạt anh không? Tôi rất coi trọng anh. Trần Hoa gật đầu, những việc này ông ta có thể tự mình làm được. Nghĩ đến tiền đồ huy hoàng sau này, ông ta không khỏi kích động. Cả đời làm xưởng trưởng của một xưởng rượu nhỏ, nhưng ngay vào lúc khủng hoảng thì lại nhìn thấy được ánh rạng đông rực rỡ. Ồ, đúng rồi cậu, tháng 6 con và Sảo Nhi sẽ kết hôn, cậu chuẩn bị cho con một ít ngọa long túy. Đến lúc đó, con muốn dùng chúng trên tiệc cưới, cậu cũng nên đến thành phố Đông Hải sớm một chút. Diệp Lăng vỗ đầu một cái rồi nói, hắn đã sớm dự định một tháng sau sẽ kết hôn, dù sao trong nhà cũng đã có 3 cô gái đang mang thai, nếu còn kéo dài nữa thì họ sẽ sinh mất. Có cô gái nào không hy vọng mình là người chói mắt nhất trong hôn lễ, là tiên nữ trong mắt vô số người chứ? Cho nên không thể chờ đến khi 3 người bọn họ không thể mặc áo cưới mới kết hôn. Làm vậy là không công bằng với bọn họ. Quan trọng hơn nữa, chính là Diệp Lăng còn phải trấn an một đám cha vợ kia. Sau khi Trần Hoa nghe xong, lập tức kích động, gật đầu, liên tục xoa tay. Sắp kết hôn với Sảo Nhi rồi à? Thật tốt, thật tốt. Người làm cậu như ta không xứng chức. Từ sớm đã đi ra ngoài làm ăn, mấy năm nay cũng không có trở về thăm nó. Nghe nói cuộc sống của gia đình Sảo Nhi rất không dễ dàng, ngay cả một cái nhấc tay của ta cũng không thể giúp. Vừa nói, con mắt Trần Hoa cũng trở nên đỏ bừng, nâng tay lên xoa khóe mắt ướt át. Đã nhiều năm rồi, người chị nuôi ông ta khôn lớn, nay đã không còn khỏe mạnh như xưa nữa. Diệp Lăng vỗ bả vai Trần Hoa. Thật ra chú và dì đều biết cậu rất khó khăn, cho nên cũng không trách cậu. Nếu không, con cũng sẽ không từ phương xa chạy đến nơi này. Cứ sắp xếp việc trong xưởng trước đã, lần này đi Đông Hải liền ở đó chơi lâu một chút, bồi người nhà cho thật tốt. Trần Hoa gật đầu, yên tâm đi, đó là chuyện đương nhiên phải làm mà. Diệp Lăng cười, quay đầu liền ngẩn người. Cái gì? Lúc nãy cùng Trần Hoa nói chuyện cho nên hắn không có phát hiện bình ngọa long túy ở trên bàn kia đã không còn nữa rồi. Mà trên bàn, Tiểu Bạch mập mạp đang ôm lấy bình ngọa long túy, đôi mắt lờ đờ, vẻ mặt rất thong dong, ngẹo đầu sau đó trực tiếp té ở trên bàn. Cái gì? Thằng nhóc hỗn đản này đúng là một kẻ tham ăn tham uống mà, ngay cả rượu cũng không tha sao? Mạc Tinh, khiêng thằng nhóc này về cho tôi. Cái gì? Đúng là mất hết mặt mũi rồi. Cậu, bọn con đi về trước đây, dọn dẹp một chút rồi ngày mai con trở về Đông Hải nữa. Diệp Lăng lúng túng khoát tay, sau đó mấy người bọn họ đi ra ngoài, chỉ lưu lại một mình Trần Hoa, trong đầu đang chứa đầy nghi vấn. Con vật màu trắng giống như chó kia rốt cuộc là cái giống gì? Dường như có một khí phách rất bá đạo, uy vũ, nhưng cuối cùng vẫn là một tên quỷ tiểu mà thôi. Buổi tối, sau lốm đốm đầy trời, Diệp Lăng nói chuyện với mấy cô gái trong nhà xong, lại gọi một cú điện thoại vượt biển cho Teresa và Ruth. Cuối cùng mới cúp điện thoại. Vừa lúc đó, Tiểu Bạch chậm rãi từ trên giường thoải mái đứng dậy, con mắt còn đỏ bừng, thân hình hơi lay động, rõ ràng còn chưa có tỉnh táo hẳn. Diệp Lăng, rượu kia uống thật là đã, nhưng mà chóng mặt quá, cảm giác này rất chẳng tốt tí nào, giống như đang bay vậy. Chi chi. Tiểu Bạch giọng nói có chút nhẹ nhàng. Diệp Lăng gật đầu, còn chưa mở miệng nói chuyện với Tiểu Bạch thì cả người Tiểu Bạch bỗng nhiên dựng đứng lên, trong mắt tản ra nồng nặc ánh sáng xanh. Có đồ ăn ngon, mùi hương, ta ngửi được mùi hương rồi. Ha ha, bản vương muốn đi ăn. Vừa nói xong, trong nháy mắt cả người Tiểu Bạch biến mất khỏi phòng trong. Nó thế mà lại trực tiếp nhảy từ cửa sổ xuống dưới. Sắc mặt Diệp Lăng lập tức đại biến. Cái gì? Cái quái gì vậy? Nó điên rồi à? Giống như y chang như một kẻ thần kinh vậy. Món ngon gì mà có thể khiến nó trở thành như vậy chứ? Nếu như chọc ra họa lớn gì đó thì biết xử lý như thế nào đây? Diệp Lăng cắn răng nghiến lợi cũng trực tiếp xông qua, nhưng hắn lại khoát thêm một cái áo ẩn thân, tránh để cho người khác thấy kinh thế hãi tục. mà ở gian phòng bên cạnh, Thanh Y đang hứng thú xem tivi thì cảm giác được phòng bên kia có linh lực đang chấn động. Cô ta chợt ngẩn người nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, không có đuổi theo. Dù sao cô ta cũng đuổi theo không kịp. Cô ta chỉ là một võ giả có cảnh giới tiên thiên, nếu so với Diệp Lăng và Tiểu Bạch thì còn kém xa lắm. Vùng ngoại thành Nam Dương, khắp nơi đều là núi, mặc dù đang ở trong mùa hè nóng bức, nhưng ở đây vẫn vô cùng mát mẻ, khắp nơi đều là mà xanh biếc, đặc biệt là vào buổi tối, gió thổi lại càng thêm mát mẻ. Một cái bóng trắng nhanh chóng từ trong núi lướt đi, khiến cho vô số dã thú và chim muông vô cùng hoảng sợ. Khí tức kia giống như khí tức của trời đè ép mức đến mức chúng nó căn bản không dám động đậy. Phía sau bóng trắng đó lại có thêm một thân ảnh di chuyển như sét đánh mà chạy đến trong núi lớn vốn dĩ rất yên tĩnh. Bây giờ tất cả các loài vật đều run lên. Hai vị khách không mời này từ đâu mà đến? Trước đây cũng chưa từng nghe nói đến việc trong núi lớn có yêu tộc thành tinh. Không phải nói từ sau khi xây dựng đất nước xong, thiên đạo đã không cho phép thành tinh nữa rồi. Dưới chân ngọn núi, thân ảnh Tiểu Bạch rốt cuộc cũng dừng lại, ánh mắt nóng rực nhìn con đường dưới chân núi vô cùng kích động, trong con người phát ra ánh sáng. Mà lúc này Diệp Lăng cũng đã đến, một tay trực tiếp xách Tiểu Bạch lên. Ngươi muốn chết à? Sao ngươi không đi gièm pha đến chết luôn đi? Cái nơi ngay cả cứ chim cũng không có này thì có đồ ăn ngon gì? Đi về cho ta, nếu còn không nghe lời, tiểu gia ta lột da của ngươi. Diệp Lăng giận dữ hét, hơn nửa đêm không để cho người ta ngủ, ngươi đây là muốn tìm đường chết. Ngày mai còn phải trở về, ngươi không buồn ngủ nhưng tiểu gia ta thì có, ngươi biết chưa? Tiểu Bạch tức giận tránh khỏi tay của Diệp Lăng, sau đó hạ xuống đất, móng vuốt nhỏ không ngừng cua. Ngươi thì biết cái quái gì, mau nhìn rõ cho bản vương, ngươi nhìn xem đó là cái gì. Vừa nói, móng vuốt của Tiểu Bạch vừa hung hăng vỗ vào con đường trên núi, đá xanh lập tức vỡ toang, thế mà lại xuất hiện một cái hố sâu hơn 2 mét, mà trong hầm, một mỏ khoáng sản vô cùng lớn đang phát ra ánh sáng xanh ở trong bóng đêm mờ mịt, vô cùng động lòng người. Chương 414. Thanh Long Ngọc Tủy. Trong bầu trời đêm, ánh sáng xanh yếu ớt kia như một luồng sáng hy vọng phá vỡ bóng đêm, trong bóng tối vô cùng chói mắt. Diệp Lăng nhìn nhóm đá ngọc có khoảng mười mấy thước vuông kia, ánh mắt phát ra ánh sáng xanh, giống như một con sói đói tìm được thức ăn trong màn đêm đen vậy. Tiểu Bạch, không thể không nói, người giống như một con chó vậy, cái mũi dùng không tồi. Ánh mắt Diệp Lăng nóng như lửa nhìn chằm chằm nhóm đá ngọc đang ở dưới chân hắn kia. Cái gì? Đây không phải là tài phú, mà là bảo bối khiến tim gan người ta phải kích động. Cút đi. Bản vương ta cho người biết, người đừng mơ có được Thanh Long Ngọc Tủy. Vừa nãy là ai đã châm chọc khiêu khích ta? Nói bản vương ta là chó. Ta cho người biết, hỗn độn thánh thú vĩ đại không cho phép kẻ khác khinh nhờn, đặc biệt là nhân loại. Tiểu Mạch thoát một cái, bỏ lên phía trên Ngọc Tủy, hung tợn mở miệng, sau đó nhìn Diệp Lăng một cách khiêu khích, rồi cắn một ngụm lên phía trên. Kéo kẹt, sắc mặt Diệp Lăng tím lại, con thỏ nhỏ chết bầm này giống như đang ăn xương gà vậy, còn cắn giòn giã đến như vậy. Ngươi là tên khốn kiếp, ngươi đang lãng phí đó, đây là hành vi đáng xấu hổ. Ta cho ngươi biết, hiện tại tiểu gia ta vô cùng bất mãn với ngươi. Một tay của Diệp Lăng như sấm, nhanh chóng xuất hiện ở bên người Tiểu Bạch, hùng hằng xách nó từ Ngọc Tủy lên. Kết quả khiến vật nhỏ này sinh lòng ác độc, hùng hằng cắn một ngụm lên tay Diệp Lăng. Chỉ đáng tiếc, ngay cả lớp da cũng cắn không thủng. Ăn một ầm một tiếng, lực lượng đáng sợ suýt chút nữa khiến hàm răng của Tiểu Bạch gãy rụng. Diệp Lăng cười đắc ý, ha ha, vật nhỏ, tiểu gia ta nói cho ngươi biết, chỉ bằng cái răng của ngươi thì không thể không nên ở trước mặt ta mà khoe khoang. Nói nhảm, Diệt Cực Kim Thân đã sắp đột phá đến đệ ngũ trọng rồi, hơn nữa tu vi cũng đã thay đổi, từ lúc hắn còn ở địa phủ, khí lực của Diệp Lăng đã mạnh đến mức vô cùng đáng sợ. Nha, Diệp Lăng, bản vương ta và ngươi chưa xong đâu, nhanh buông ta ra, ta muốn nuốt đống ngọc tủy này. Trong mắt của Tiểu Bạch đều tái đi, cái quái gì vậy, Thanh Long Ngọc Tủy, chúng ta đừng đùa nữa, có được không? Đây chính là thứ mà cho dù là ở tiên giới cũng rất khó gặp được. Diệp Lăng gật đầu. Như thế này đi, chúng ta chia 3-7 có được không? Chia chiến lợi phẩm mà, dù sao cũng phải phân đều một chút, nếu không phải làm sao biểu hiện ra phẩm chất công bằng của hắn. Phải biết rằng hắn là người rất hiền. Diệp Lăng, ngươi đúng là không biết xấu hổ. Chúng là do bản vương ta phát hiện ra, ngươi là chỉ là người ăn theo, thế mà cũng dám mở miệng ra đòi chia nhiều như vậy. Ta bảy ngươi ba, ngươi nghĩ hay làm. Nếu không phải vì bản vương ta nể tình quan hệ của chúng ta cũng không tệ lắm, thì hiện tại bản vương đã huyễn hóa ra chân thân của ngươi rồi, hơn nữa còn là ăn không nhả xương đấy. Tiểu Bạch hung hăng nói. Diệp Lăng thiện ý cười. Tiểu Bạch à, ta nghĩ ngươi đã hiểu lầm rồi. Là ta bảy ngươi ba, ngươi đừng nghĩ nhiều đến như vậy. Cái gì? Diệp Lăng, cái quái gì vậy? Tính tình của bản vương ta rất nóng này. Ta thấy ngươi đang muốn chết đúng không? Ta bảy ngươi ba, sao ngươi... Ta ba ngươi bảy, sao ngươi không đi an ủi chó mẹ đi? Bản vương không nhịn được. Tiểu Bạch sắp phát điên rồi. Đã từng gặp qua kẻ không biết xấu hổ, nhưng chưa từng gặp phải một kẻ không biết xấu hổ đến như vậy. Có biết chia 3-7 là khái niệm gì không? Cái quái gì vậy? Một nồi thịt ngươi lại chỉ để cho bản vương một chút nước canh húp sao? Đừng nháo nữa. Thật ra ngươi cũng biết nhà ta có vài tên nhóc sắp ra đời rồi. Ngươi làm chú như ngươi, dù sao cũng phải tặng chút lễ vật chứ. Diệp Lăng giống như một con hồ ly gian trá, nụ cười khiến Tiểu Bạch rợn cả tóc gáy. Nó quả thật nghĩ không thông, tại sao nó lại làm bạn với tên này cơ chứ? Thật đáng thẹn, đúng là ném hết mặt mũi của hỗn độn thánh thú rồi. Được, ta nể mặt ngươi, ta sẽ đưa ngươi thêm 2 phần. Cái gì? Ít nhất cũng là 5 năm. Diệp Lăng, ngươi đừng buộc ta, nếu không ta cắn chết ngươi. Tiểu Bạch tức giận, nhưng rất đáng tiếc. Lực lượng khiến nó kiêu ngạo trong quá khứ, hiện tại thậm chí không thể thoát khỏi bàn tay của Diệp Lăng phẫn nộ. Diệp Lăng lắc đầu, không phải vậy. Nhà ta còn có mấy cô gái, ta còn đang chuẩn bị dựa vào chúng để giúp họ trở thành tu luyện giả nữa. Yêu cầu này của ta không quá đáng đấy chứ. Còn nữa, ngươi phải biết, mấy ngày nay, ngươi ăn của tiểu gia ta, uống của tiểu gia ta, ngươi tính xem ngươi đã tiêu bao nhiêu tiền của tiểu gia ta rồi. Diệp Lăng giống như đang lột một lớp da, bắt đầu ở chỗ này tính toán. Từng câu nói đều khiến Tiểu Bạch hận không thể ăn tươi nuốt sống Diệp Lăng. Chỉ là một câu thôi, chia 5 năm, nếu không thì cút. Tiểu Bạch cắn răng, bị bức ép đến chịu nỗi khuất nhục chia 5 năm. Nhưng Diệp Lăng lại khiến nó thất vọng. Khuôn mặt đang nở nụ cười, sau đó lắc đầu kia, khiến Tiểu Bạch có một cảm giác muốn khiêu chiến. Cái gì? Chiến đấu? Diệp Lăng, lúc này bản vương sẽ đại diện chính nghĩa tiêu diệt tên đáng thẹn, hơn nữa còn có lòng tham không đáy nhà ngươi. 7-3, nếu không tiểu gia ta sẽ nhốt người lại, sau đó một mình độc chiếm những thanh long ngọc tủy này. Trong mắt Diệp Lăng đột nhiên lóe lên một luồng ánh sáng khiến người ta sợ hãi, khiến cho Tiểu Bạch lập tức ngẩn người. Cái gì? Cái quái gì vậy? Tên này thật sự muốn làm như vậy à? Là một hỗn độn thánh thú vĩ đại, nó không thể tha thứ cho loại khuất nhục này. Huống hồ, trong dòng máu của yêu tộc không có 2 chữ đầu hàng. Diệp Lăng, bản vương ta trịnh trọng nói cho ngươi biết, lúc nãy ta chỉ đùa với ngươi mà thôi, ngươi nói 3-7 thì 3-7. Tiểu Bạch đột nhiên thay đổi sắc mặt. Cái quái gì vậy? Nếu thật sự bị Diệp Lăng giết chết thì cũng thật thua thiệt. Diệp Lăng vui mừng gật đầu. Thế này mới đúng chứ, bạn tốt của ta. Yên tâm đi, tiểu gia ta sao có thể bạc đãi ngươi, sau này ta sẽ trở lại cho ngươi một ít. Nói xong, Diệp Lăng lại lấy ra nguyên thủy kiếm thai, một kiếm xẹt qua, mười mấy miếng ngọc tủy kia lập tức chia thành 3-7. Bá, Diệp Lăng xua tay, 7 phần thanh long ngọc tủy lập tức tiêu thất, cất ở trong nhẫn chữ vật của hắn, sau đó mới thả Tiểu Bạch ra, không có biện pháp, không thể không phòng. Tiểu Bạch thấy vậy, trực tiếp xông tới, cả người ầm ầm bay lên cao, há miệng ra, một ngụm nuốt hết mấy phần thanh long ngọc tủy còn lại. Ông, đột nhiên trong lúc đó, thân hình Tiểu Bạch như một người tuyết khổng lồ, ầm ầm bạo phát ra kim quang, trong đêm tối, trông có vẻ vô cùng thần thánh. Sau một khắc, Tiểu Bạch bắt đầu tiến hóa, đây là một màn lột xác đáng sợ mà thanh long ngọc tủy mang lại cho nó. Khuôn mặt Diệp Lăng trở nên nghiêm túc. Xem ra tiểu gia nên tiến hóa rồi. Thanh long ngọc tủy này đúng là đồ tốt. Thanh long ngọc tủy cũng là kỳ bảo trong tiên giới. Trong ngọc tủy không chỉ chứa linh khí trời đất, quan trọng hơn nữa, đó còn là chứa một ít ý chí của thiên đạo. Một miếng thanh long ngọc tùy chính là một bảo bối đáng sợ có giá trên trời ở tiên giới, nhưng Diệp Lăng không nghĩ tới, ở sâu trong núi lớn Nam Dương, vậy mà lại cất giấu tài phú đáng sợ đến như vậy. Phải biết rằng, cho dù là đời trước, Diệp Lăng cũng chưa từng có nhiều thanh long ngọc tủy đến như vậy, đều là vào lúc cần thiết mới dám cắn nuốt, giống như lúc chiến đấu, nếu như bị thương, như vậy chỉ cần thôn phệ một miếng thanh long ngọc tủy, trong nháy mắt liền có thể bạch cốt sinh nhục, khí huyết cuồn cuộn, khôi phục linh lực. Vào lúc đột phá, thôn phệ thanh long ngọc tủy cũng sẽ mang lại hiệu quả đáng sợ. Còn người bình thường nếu như mang thanh long ngọc tủy bên người sẽ bách tà bất xâm, rất có ích đối với thân thể, không khác gì thoát thai hoán cốt. Lúc này, Tiểu Bạch đang điên cuồng lột xác, trong cơ thể nó ầm ầm bộc phát ra một luồng khí tức đáng sợ, cỗ khí tức kia như đến từ thời hoang cổ xa xôi. Chương 415. Nhanh lên, giây phút quan trọng. Cỗ lực lượng này như trời, như biển, như núi cao, mênh mông vô biên, hơi thở mạnh mẽ như biển rộng mênh mông, sâu không lường được, như trời xanh sáng lạn, không thể khinh nhờn, như núi cao nguy nga, trời xanh khó lay động. Thân thể Tiểu Bạch trắng như tuyết trắng, mà lúc này lại giống như được thoa một lớp dầu bóng, phát ra ánh sáng lộng lẫy mà không từ ngữ nào có thể diễn tả được. Mà hơi thở của nó cũng chậm rãi lan tỏa ra bốn phía, sau đó lan ra vài dặm, trăm dặm, nghìn dặm, thậm chí là vạn dặm. Giờ khắc này, tất cả thú tộc trong nghìn dặm đều hoảng sợ nằm sấp trên mặt đất, còn mắt trừng to, trong con người chứa đầy sự kinh hãi. Cổ hơi thở này chính là đòn chí mạng đối với bọn họ, là sự áp chế đến từ huyết mạch thần huyết, giống như tham quan, run rẩy, run lẩy bẩy khi nhìn thấy Khâm Sai Đại Thần, nỗi sợ hãi phát ra trong xương tủy. Mà cỗ hơi thở kia chẳng những không có yếu ớt, hơn nữa còn lấy tốc độ sét đánh điên cuồng mở rộng ra bốn phía. Mùa hè nóng bức, vốn là mùa của hoa cỏ chim muông, tiếng ve kêu vang, muông thú bị khí trời oi bức khiến cho phiền lòng, nhịn không được mà đánh thành một đoàn. Chỉ cần có một chút động tĩnh, trong nháy mắt chúng sẽ bạo khởi, nhưng hôm nay lại xảy ra một kết quả hoàn toàn khác. Khí thế này giống như sấm sét ngập trời, khiến cho tất cả thú tộc đều tê liệt ngã xuống mặt đất. Ở sâu trong núi lớn, trong một đầm nước xanh biếc, có một con rùa lớn đã sống 1.000 năm, trước đây nó chính là bá chủ ở vùng này, không có một chút sinh linh nào dám khiêu khích sự tồn tại của nó, thậm chí nó còn ăn một số người đến quấy rầy nó chính là sự tồn tại vô địch. Mà hôm nay, cái vỏ lớn trên người nó suýt chút nữa đã bị nó ném đi, tứ chi cường tráng đã sắp không chống đỡ nổi thân thể của nó. Trên trán lập tức xuất hiện 3 vạch đen, sắc mặt hoảng sợ. Đây là ai? Chẳng lẽ tên nào đó đang chống lại thiên đạo sắp thành tinh? Chẳng lẽ là tên hồ già ngu xuẩn kia? Không thể nào, tu vị của mình còn cao thâm hơn cả nó, cho dù là thành tinh thì cũng không phải là mình thành tinh đâu. Mà ở cách đó không xa, một con mãnh hổ màu sắc sặc sỡ đang ngồi trên một tảng đá xanh, thân thể rất to, trên trán có một chữ vương. Nó cứ như vậy ngắm nhìn về phương xa, vô cùng trầm tĩnh, cô đơn, bóng lưng phóng khoáng. Nhưng hãy nhìn tứ chi của nó mà xem, chúng nó đều đang run rẩy tiết tấu đấy. Hãy nhìn mắt nó đi, trong ánh mắt ngoại trừ tịch mịch thì chính là sự hoảng sợ. Đây rốt cuộc là ai? Tên nào lại liều mạng thành tinh như vậy? Sau này hổ gia ta phải cẩn thận một chút mới được. Lần này quá mất hồn rồi, ngay cả đứng dậy cũng không dám. Song lực lượng vô lực, hổ gia ta bị dọa đến mức đi ra phân luôn rồi. Thật mất mặt, thật nhục nhã. Đường đường là hổ vương, ngày thường khi các dã thú khác người thấy được hơi thở của nó, cho dù đứng ở xa thì chân cũng sẽ run lên. Hôm nay thì hay rồi, một kẻ chỉ cho phép châu quan châm lửa, không cho dân chúng thắp đèn như nó, cũng phải một nhân vật đáng sợ khác. Toàn bộ hoa, chim, cá, sâu trong dãy núi đều dù là mạnh mẽ hay nhược yếu, tất cả bọn chúng đều nằm sạp xuống, yên lặng chịu đựng uy lực khủng khiếp đến từ huyết mạch thuần huyết kia. Mà thân thể Tiểu Bạch chậm rãi phóng ra kim quang, dấu ấn thần quang rực rỡ dần dần hiện lên trên trán, thất thải vờn quanh, tôn lên vẻ thần vẻ thần minh võ dũng của nó, mà thân thể nó cũng đang chậm rãi biến lớn, bộ lông dài trắng như tuyết, không có chút tạp chất, con ngươi của nó cũng tràn đầy kim quang, con ngươi cũng biến hóa như một vòng xoáy nước, khiến đôi mắt biến hóa càng thêm huyền diệu. Sống. Đột nhiên, tiểu bạch ngửa đầu lên, gầm lên một tiếng thật lớn, khiến đất đá quanh núi vỡ vụn, ủng, bụi đất tung bay, mặt đất run rẩy. Cái gì? Ngươi thu liễm một chút đi. Cái gì? Ngươi muốn mưu hại bản vương à? Diệp Lăng liên tục tránh thoát những tảng đá rơi vỡ ở phía sau đó, bất mãn nói, tên kia tuyệt đối là cố ý làm như vậy, tuyệt đối, nó nhất định có mưu, muốn mưu hại bản vương. Tiểu Bạch đang trôi nổi giữa không trung, đột nhiên nhìn về phía Diệp Lăng, biểu tình có chút thống khổ. Nhanh, đưa Thanh Long Ngọc Tủy cho ta, đã đến ranh giới đột phá, nhanh. Lời nói này nói ra khiến Diệp Lăng ngẩn người. Cái gì? Tên này sẽ không vì đoạt Thanh Long Ngọc Tủy mà gạt hắn chứ? Đó chính là 7 phần mà ông đây đạt được đấy. Người nhanh lên, chỉ còn chút nữa thôi, đừng nghĩ nhiều như vậy nữa, nhanh chóng đột phá sau đó trở về. Diệp Lăng vẫn lẫy từ trong nhẫn chữ vật ra một miếng Thanh Long Ngọc Tủy ném vào trong miệng Tiểu Bạch. Tiểu Bạch giống như đang ăn xương thịt, nhai vô cùng vui vẻ. Ông, một cỗ khí tức từ trong cơ thể Tiểu Bạch điên cuồng phát ra, cỗ khí tức này mang theo hơi thở hủy diệt, khiến Diệp Lăng cũng phải trở nên nghiêm túc. Độ kiếp hậu kỳ, tu vi đã là độ kiếp hậu kỳ, trời ơi, tên này đang chuẩn bị một lần đột phá thẳng đến thần anh cả nhà. Không phải chứ, rầm, dường như đang đáp lại ý nghĩ trong lòng Diệp Lăng, cảnh giới của Tiểu Bạch lại vọt lên lần nữa, đã đạt tới nửa bước của thần anh, mà bên ngoài thân thể nó, trên bộ lông vốn dĩ trắng như tuyết kia, thế mà lại giống như ra mồ hôi, từng mảng màu đỏ, máu đỏ như yêu vô cùng quỷ dị. Màu đỏ, bộ lông trắng của nó đã hoàn toàn nhuộm thanh màu đỏ, mà sắc mặt của Tiểu Bạch lại vô cùng dữ tợn, dấu ấn màu vàng trên trán lại càng thêm rực rỡ, khí tức dao động không ổn định. Diệp Lăng, nhanh, Thanh Long Ngọc Tủy, nhanh lên một chút. Mắt thấy Tiểu Bạch sắp không chống đỡ nổi, giọt mồ hôi lớn như hạt đậu rơi từ trên trán của nó xuống, nhỏ xuống đất giống như axit ăn mòn, bốc lên khói trắng cuồn cuộn. Sắc mặt Diệp Lăng trở nên nghiêm túc, biết Tiểu Bạch đã đến thời khắc quan trọng, hắn không chút do dự, trực tiếp lấy ra 3 miếng Thanh Long Ngọc Tủy nữa, sau đó ném vào miệng Tiểu Bạch. Lần này, Tiểu Bạch giống như kẻ điên, khí tức đáng sợ trong cơ thể cuồn cuộn chảy ra như hồng thủy, không thể khống chế nổi. Khí tức của Tiểu Bạch thay đổi ngày càng lớn mạnh, trên thân mình của nó bắt đầu tắt ra vô số ánh sáng đáng sợ. Ánh sáng này khiến Diệp Lăng không cách nào mở mắt ra được. Đột nhiên, một cỗ khí tức đáng sợ từ trong cơ thể Tiểu Bạch phóng lên trời cao, phá vỡ mây xanh, kinh động đến bầu trời 4 phương 8 hướng, rung động thế giới 4 phương. Diệp Lăng mở mắt ra, cảm thụ được cỗ khí tức đáng sợ kia là Tiểu Bạch. Lúc này, nó giống như một con sư tử vừa thành tiên, vừa thành niên. Trên bộ lông trắng như tuyết còn phát ra một chút ánh sáng yếu ớt. Bộ lông già thật dài nơi cổ tăng thêm sự uy vũ bất phàm của nó. Hai mắt có thần lại mang theo thần uy mênh mông. Tứ chi khẽ động, dưới chân nó như có mây. Hơn nữa, ánh sáng thất thải liên tục vần quanh. Còn người, mũi, miệng, thậm chí là lỗ tai của nó, tất cả đều phát ra thần quang. Hỗn độn thánh thú có tu vi thần anh, chỉ sợ ngay cả tiểu gia ta cũng không nhất định có thể đánh thắng nó. Diệp Lăng nghĩ đến 9 viên kim đan kỳ lạ của mình, sau đó lại nhìn Tiểu Bạch đang lơ lửng giữa không trung, lắc đầu, cười khổ. Hỗn độn thánh thú là kẻ đáng sợ tuyệt đối đứng đầu trong tất cả yêu tộc. Thiên phú của bọn nó chỉ có thể dùng từ khủng bố để hình dung. Diệp Lăng, nhanh, lại đến thời khắc khẩn cấp rồi, nhanh, Thanh Long Ngọc Tủy. Đột nhiên, Tiểu Bạch đang nổi giữa không trung lại kịch liệt run rẩy đứng lên. Mỗi một lần nó run rẩy đều khiến không gian chấn động, nhưng trong mắt của nó lại có một chút thần sắc giả dối, không dễ phát hiện. Kính thưa các bạn, như vậy là tập 83 của bộ truyện Tứ Cường Tiên Đế Tạo Đế Thị xin được tạm dừng tại đây. Một diễn biến hấp dẫn và thú vị đang diễn ra ở phần cuối của tập truyện này. Diệp Lăng sẽ vì Tiểu Bạch mà lấy ra hết Thanh Long Ngọc Tủy trong tay của mình, hay là hắn sẽ đề phòng Tiểu Bạch và hãm chế lại sức mạnh của hỗn độn thanh thú này? Chúng ta hãy cùng chờ xem những diễn biến nào sẽ chờ chúng ta ở tập 84 của bộ truyện này nhé. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đừng quên ở để lại suy nghĩ của mình ở phần comment bên dưới video này. Một lần nữa, chào các bạn.